Cũng bắt đầu từ lúc đó, các nhân viên công tác trong nhà tang lễ đều biết thi thể có số hiệu 716 kia. Cứ như vậy, quyết định hỏa táng 716 tạm thời bị gác lại. Sau đó mấy năm, bác bảo vệ đó vì bị bệnh nặng qua đời, còn quản lý Vương cũng vì bị ông anh rể rớt đài làm liên lụy, quản lý của nhà tang lễ được thay đổi thành quản lý Tôn bây giờ. Quản lý Tôn vừa mới đến không được mấy ngày đã lại nghĩ đến chuyện muốn hỏa táng 716, bởi vì ông ấy cảm thấy cổ thi thể này ở đây đã quá lâu, mặc dù là một anh hùng vô danh, nhưng thời gian cũng hơn 20 năm rồi, chắc chẳng có người thân nào đến nhận lại đâu, cho nên ông ta quyết định 3 ngày sau sẽ hỏa táng 716. Lúc này cũng có người khuyên quản lý Tôn, nói cho ông ta biết chuyện của quản lý trước đã bị 716 gây khốn khổ như thế nào. Nhưng quản lý Tôn lại tin chắc rằng nếu lúc trước mà họ có thể kiên trì hỏa táng 716 thì chắc chắn đã không xảy ra những chuyện như vậy. Vì thế mà vấn đề này nhanh chóng được đề cập trong cuộc họp. Nhưng đến ngày hỏa táng lại xảy ra chuyện lạ. Buổi sáng hôm đó, người phụ trách đẩy 716 vào lò hỏa táng là Tiểu Vương. Anh ta đi vào phòng lạnh, mở ngăn kéo ra kiểm tra cẩn thận, sau đó đẩy 716 đi hỏa táng. Cho đến khi châm lửa bắt đầu hỏa táng thì mọi chuyện đều rất thuận lợi. Trong lúc tiến hành, quản lý Tôn không yên tâm nên còn tự đến nhìn. Sau khi xác nhận đã hỏa táng xong, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả đến sáng sớm hôm sau, có một thi thể vốn nên được khâm liệm, chuẩn bị cử hành tang lễ thì đột nhiên không cánh mà bay. Lúc ấy tâm tình của thân nhân người chết không từ nào có thể tả được. Họ không biết mình nên bi thương hay tức giận nữa. Tóm lại là họ làm náo loạn cả nhà tang lễ, bắt quản lý Tôn phải cho mình một lời giải thích. Lúc ấy quản lý Tôn cho rằng chắc chắn là lúc đẩy thi thể vào kho lạnh đã xảy ra sai sót. Không biết thi thể kia đã được nhét vào trong ngăn kéo nào rồi, cho nên ông ta để nhân viên đến nhà xác kiểm kê thi thể. Kết quả khi một nhân viên công tác mở ngăn số 716 ra, người này sợ hãi đến mức phải hét lên. Mọi người chạy qua xem mới phát hiện, vốn 716 nên bị hỏa táng từ buổi sáng hôm qua lại vẫn đang nằm yên vị ở bên trong ngăn lạnh. Vậy thi thể được hỏa táng ngày hôm qua là của ai? Quản lý Tôn choáng váng, bởi vì kết quả không cần nói cũng biết, thi thể được hỏa táng hôm qua chắc chắn chính là thi thể định cử hành tang lễ và đã bị mất tích của ngày hôm nay. Tốt lắm, người cần đốt thì không đốt được, lại đem người không cần đi đốt. Mà Tiểu Vương phụ trách đẩy thi thể cũng giơ tay lên trời để thề, mình đã thật sự kiểm tra rất nghiêm túc. Bên trong bọc đựng xác chắc chắn là 716, anh ta không thể nào nhầm được. Lần này quản lý Tôn có không muốn tin cũng phải tin. Thế là ông ta chi cả đống tiền để mời một thầy pháp bản địa tới. Khi người này đến xem xét thì nói, vấn đề xuất hiện ở chính cổ thi thể số 716 này. Thi thể này tạm thời không thể hỏa táng được, bởi vì người này còn đang chờ người nhà đến nhận về. Ngay khi lời này được nói ra, những người đang làm việc ở đây kết hợp với những chuyện lạ đã phát sinh trong mấy năm nay ở nhà tang lễ thì lập tức hiểu ra. Xem ra số 716 này còn tâm nguyện chưa hết. Nếu cứ cứng rắn muốn đem đi hỏa táng thì người này sẽ kiếm chuyện ngay. Nếu đã tìm được căn nguyên vấn đề thì những chuyện còn lại đều dễ dàng. Đầu tiên, vị thầy pháp này làm một lễ cúng trong nhà tang lễ để trấn an vong linh. Cũng hứa hẹn trước khi người nhà ông ta chưa tìm đến thì sẽ không đem di thể đi hỏa táng, để ông ta an tâm ở đây, không gây chuyện nữa. Kể cũng kỳ quái, từ lần đó về sau, ban đêm ở nhà tang lễ không còn xảy ra chuyện lạ gì nữa, mà tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong nhà tang lễ đều coi 716 như thần linh, ngày lễ ngày Tết đều dùng nến vàng và hương ngắt cúng cho ông ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, đi qua tỉnh Xuyên Châu. Sau khi nghe thư ký Tiểu Lưu kể xong, chúng tôi mới hiểu lý do vì sao nhân viên vừa rồi cứ nhất quyết phải đi xin chỉ thị của lãnh đạo mới được. Thì ra Ngô Duệ làm bá chủ một phương ở đây, chẳng ai dám trêu vào. Đúng lúc này, nhân viên vừa rồi đi xin phép lãnh đạo cũng quay về. mặt mày hớn hở nói, lãnh đạo của chúng tôi cân nhắc đến chuyện hai ông bà nhà bên đấy đã lớn tuổi, cho nên giản lược tất cả các thủ tục. Chỉ cần mọi người đến đồn công an khai một tờ giấy chứng minh hộ tịch là có thể nhận 716 về. Tôi thấy chuyện được giải quyết đơn giản như vậy. Xem ra lãnh đạo của nơi này cũng muốn nhanh chóng tiễn vị ôn thần 716 đi lắm rồi. Việc khai một tờ chứng minh hộ tịch, chỉ cần Tôn Lỗi gọi một cú điện thoại là xong. Nhưng vấn đề là làm thế nào để chúng tôi đưa di thể của Ngô Duệ về? Hỏa táng ngay tại chỗ à? Không tốt lắm đâu. Người ta đã đợi 20 mấy năm rồi, mà chúng tôi tới chỉ để giúp nhà tang lễ hỏa táng. Đúng là không thể nói nổi. Nhưng nếu đem thi thể về thì đường xá quá xa, chắc chắn là không đi máy bay hay xe lửa về được rồi, mà người ta sẽ không cho thi thể lên. Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể dùng cách thuê một chiếc xe đông lạnh để vận chuyển di thể về. Xe như thế không khó tìm, ở nhà tang lễ cũng có. Tôn Lỗi tìm nhân viên đã tiếp đón chúng tôi lúc đầu để thương lượng, người ta nói bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu. Bên nhà tang lễ nghe xong cũng rất phối hợp, còn tỏ ý nhất định sẽ sắp xếp một chiếc xe hộ. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Khi rời khỏi nhà tang lễ, chú Lê còn nhắc tôi nên đốt lá bùa vàng trên người đi. Tôi liền vội vàng lấy lá bùa ra, châm bật lửa đốt, một ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt hóa tấm bùa vàng thành tro. Trở lại khách sạn, Tôn Lỗi gọi điện cho chị Bạch, nói rõ mọi chuyện ở bên này, cũng để chị ấy ở bên kia chuẩn bị một tang lễ thích hợp. Đương nhiên chủ yếu vẫn là để chị ấy nói sơ qua tình huống bên này cho vợ chồng giáo sư Ngô biết, để họ chuẩn bị tâm lý, đừng để đến lúc đó bỗng nhiên biết con trai đã qua đời mà không chấp nhận nổi. Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi đem một vài giấy tờ đến nhà tang lễ làm thủ tục, quản lý Tôn còn tự mình đưa tiễn 716. Làm rất long trọng. Nhưng khi nhân viên công tác đẩy một chiếc túi đựng xác màu đen ra, tim tôi lập tức trầm xuống. Mẹ nó chứ, người trong này nào phải là Ngô Duệ? Bên trong rõ ràng là một gã tài xế say rượu. Thế là tôi vội nói với người nhân viên đang đẩy thi thể, dừng lại, dừng lại, đừng đẩy nữa, đừng đẩy nữa. Mọi người đều sững sờ nhìn tôi, đặc biệt là quản lý Tôn. Biểu cảm kia rõ ràng là đang cho rằng chúng tôi không muốn đưa 716 đi. Người bên phía tôi cũng khó hiểu. Tôn Lỗi vội hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi dùng giọng điệu rất khó chịu nói, xảy ra vấn đề gì rồi à? Vấn đề lớn đó. Trong này là tài xế say rượu bị đâm chết, không phải là Ngô Duệ. Nghe tôi nói vậy, quản lý Tôn cũng hoảng hồn. Ông ta lập tức để nhân viên đi kiểm tra. Người kia kéo bọc đựng xác ra xem, sắc mặt rất xấu, nói, quản lý Tôn, đúng là không phải 716, đây chẳng phải là người bị đâm chết vừa được đưa tới sao? Mọi người nghe xong đều như ong vỡ tổ, nhao nhao lên bàn tán với nhau. Chẳng lẽ 716 không muốn đi? Chẳng phải... Ông ta vẫn luôn muốn chờ người nhà đến nhận mình về sao? Đúng vậy không? Thế tại sao đến cửa lại bắt đầu giở trò? Quản lý Tôn thấy tình huống không ổn, bèn lập tức bảo các nhân viên dưới quyền không bàn tán nữa. Việc trước tiên là tìm được 716 rồi nói tiếp. Vốn tôi đang thấy may mắn vì mình không cần phải đi vào nhà xác của nhà tang lễ. Nhưng xem ra, giờ không đi không được. Thế là tôi đành thở dài một hơi, sau đó nói với Đinh Nhất và chú Lê, xem ra chúng ta vẫn vào phải đó xem thử. Chú Lê gật đầu, đi thôi. Thật không biết tên nhóc Ngô Duệ này lại muốn giở trò gì đây. Chúng tôi đi theo nhân viên công tác vào nhà xác. Khi vào, tôi phát hiện nơi này còn lớn hơn mình nghĩ nhiều. Người chết trong phòng lạnh cũng rất nhiều. Tôi đi vào trong, cố gắng để mình không cảm giác những ký ức khi bọn họ còn sống. Nhưng tôi vẫn thấy đầu rối bời, giống như đang xem kịch truyền thanh vậy. Người của nhà tang lễ đưa chúng tôi đến ngăn 716. Chưa đi đến trước mặt, tôi đã cảm nhận được tàn hồn của Ngô Duệ. Thế là tôi quay sang nói với nhân viên kia, anh cứ ở ngoài cửa chờ một lát. Khi nào nghe thấy chúng tôi bảo thì anh lại đi vào. Mặc dù nhân viên cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đi ra. Thấy anh ta đã ra ngoài, tôi tức giận đi đến trước ngăn lạnh rồi đập vào đó hai lần mắng. Anh không muốn về nhà gặp cha mẹ anh à? chẳng lẽ anh cứ nhất quyết phải bắt hai ông bà già bọn họ trèo đèo lội suối tới đón anh hả? Có lẽ do tiếng tôi đập hơi lớn, nên nhân viên vừa đi ra vội cuống quýt chạy trở về. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi xua tay với anh ta. Không có việc gì, không có việc gì. Anh yên tâm đi. Anh ta cũng đã chết hơn 20 năm rồi. Sao xảy ra chuyện gì được chứ? Nói rồi tôi lại quay sang bắt đầu cửa trách Ngô Duệ. Cuối cùng mắng đến mức chính tôi cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô mới ngừng. Chú Lê đi tới vỗ vai tôi và nói, được đó thằng cháu, mắng chửi người ta mà không hề có tiếng thô tục. Chú không phát hiện cháu có tài ăn nói như thế đấy. Đi nào, cũng hòm hòm rồi, cháu cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi, xem chú làm nốt. Chú Lê nói rồi cũng lấy một lá bùa vàng ra, khẽ đọc vài câu phù chú. Sau đó chú ấy đốt lá bùa, rồi kéo ngăn chứa số 716 ra và ném vào trong. Tiếp đấy chú để nhân viên vừa rồi đi vào, nói với anh ta, cậu tranh thủ thời gian xác minh lại thi thể, sau đó đẩy lên xe đi. Thật ra tôi biết chỉ cần có tôi đi theo, dù có kiểm tra hay không cũng chẳng sao, lần này chắc chắn không thể sai được. Thi thể bên trong là tên Ngô Duệ kia. Từ khi xác định được thi thể này là Ngô Duệ xong, tôi cứ luôn mắng thầm, tên này không phải là thứ tốt gì. Khi còn sống chẳng hy vọng gì được vào anh ta. Sau khi chết cũng không yên thân. Một tên đần như thế đúng là sống thì lãng phí lương thực, chết lãng phí đất chôn. Vì đường về nhà hơi xa, phải vượt qua mấy tỉnh, mà Ngô Duệ này lại không làm cho người ta bớt lo. Thế nên chú Lê bảo Đinh Nhất đi cùng xe đông lạnh, còn chúng tôi trở về bằng máy bay. Tôi nghe thấy muốn để Đinh Nhất một mình áp giải xe, thế là cũng nói mình muốn đi cùng. Dù gì cũng chỉ mất 2 ngày đi đường, nếu không, sợ là anh ta sẽ khiến lái xe chết vì ngột ngạt mất. Nhóm chúng tôi chia làm 2 đường, chú Lê và Tôn Lỗi trở về trước, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Còn chúng tôi theo xe đông lạnh, đi qua tỉnh Xuyên Châu để trở về. Tài xế tên là Triệu Hải Phong, anh ta rất hay nói, thấy có 2 người chúng tôi cùng đồng hành thì vui mừng, đúng là tốt quá. Nếu không thì dọc đường đi này không biết là sẽ nhàm chán đến mức nào nữa. Thế là tôi và anh ta cứ thế nói chuyện suốt dọc đường đi. Mãi cho đến khi xe đến tỉnh Hà Nam thì bụng của tôi bắt đầu kêu gào biểu tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363. Chuyển xác về nhà lúc này sắc trời cũng hơi sẩm tối. Vì thế chúng tôi muốn tìm một nhà nghỉ nhỏ ven đường để ở lại. Suy cho cùng đây là xe chở thi thể đông lạnh, nếu muốn ở lại khách sạn trong thành phố nhất định là sẽ có ít nhiều điều không tiện lắm. Nói cũng kỳ quái, từ sau khi chúng tôi ra khỏi đường cao tốc, vẫn mãi không gặp được một motel nào. Triệu Hải Phong còn vừa lái xe vừa nói thầm, sao chẳng có một cái nhà nghỉ nào thế này. Tôi nghe thế thì nói với anh ta, không sao, nếu không chúng ta cứ tìm một quán cơm ăn cơm chứ. Sau đó hỏi thăm ông chủ xem gần đây có nhà nghỉ cho tài xế đi đường ở lại hay không. Sau khi Triệu Hải Phong nghe tôi nói xong, bèn vừa lái xe vừa tìm kiếm ven đường, nhanh chóng nhìn thấy một quán cơm món cay Tứ Xuyên nhỏ. Vì thế chúng tôi dừng xe lại ven đường, chuẩn bị xuống xe ăn mấy thứ lấp đầy bụng trước rồi nói. Đây là quán cơm nhỏ, mặt tiền là cửa hàng, mặt sau là nhà ở, nghe khẩu âm thì chủ tiệm là người Tứ Xuyên. Vừa thấy 3 người chúng tôi phong trần mệt mỏi đi vào, anh ta tươi cười tiếp đón chúng tôi, các vị dùng món gì? Sáng sớm chúng tôi đã xuất phát, dọc đường đi trừ lúc giữa trưa tùy tiện ăn một ổ bánh mì ra, sau đó vẫn luôn không có cơm nước rắt răng, lúc này sớm đã đói đến mức da bụng dính da lưng. Vì thế tôi gọi liền tù tì mấy món rau xào ăn với cơm, ăn no bụng trước rồi nói. Có lẽ là bởi vì trừ một bàn này của chúng tôi ra thì không có khách khác, cho nên chủ tiệm đưa đồ ăn lên rất nhanh, chưa đến một lúc mà 4 món ăn, 1 món canh đã đủ cả. Tôi nhân lúc rảnh rỗi hỏi thăm chủ tiệm, ông chủ, anh biết chỗ nào gần đây có nhà nghỉ có thể đậu xe vận tải không? Chủ tiệm cơm suy nghĩ rồi nói, có đấy, chốc nữa các cậu đi lên phía trước thêm 5-6 cây số là có thể nhìn thấy một loạt motel. Sân trước, sân sau của bọn họ đều có thể đậu xe vận tải. Chúng tôi nghe thế thì đều lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đã nắm chắc nên ăn cơm ngon hẳn, không đến một lát đã chén sạch đồ ăn. Sau khi ăn uống no đủ, chúng tôi tính tiền rời đi. Lúc gần đi, chủ tiệm cơm lại chỉ đường thêm một lần cho chúng tôi, bảo đảm chúng tôi sẽ không đi nhầm đường. Vì thế tiếp theo chúng tôi dựa theo lời chủ tiệm cơm, tiếp tục lái xe đến phía trước thêm mấy cây số. Quả nhiên nhìn thấy mấy căn nhà nghỉ nhỏ cũ kỹ dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Nói thật, trước đây bất kể đi đến đâu, chỉ cần ở khách sạn, tốt xấu gì cũng là khách sạn có hạng sao. Loại nhà nghỉ tồi tàn giống thế này vẫn là lần đầu tiên tôi ở. Triệu Hải Phong chọn một nhà nghỉ có ít xe đậu phía trước nhất rồi ngừng lại. Dù sao xe chúng tôi cũng chở thi thể, vẫn không nên đến chỗ nhiều người cho thêm rách việc là hơn. Sau khi đậu xe xong, chúng tôi xuống xe đi vào cửa chính của nhà nghỉ. Vừa đi vào thì thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi đang xem TV. Thấy chúng tôi bước vào hình như còn rất bất ngờ. Chỉ nghe giọng nói khô khan của bà ta nói, cần mấy phòng? Tôi dựa vào quầy nói, có phòng 3 người không? Không có, tất cả đều là phòng tiêu chuẩn, nhiều nhất có thể ở 2 người. Người phụ nữ không kiên nhẫn đáp. Tôi cũng không có lòng dạ trao đổi với bà ta, vì thế lấy chứng minh nhân dân ra, vậy lấy 2 phòng tiêu chuẩn đi. Không ngờ người phụ nữ đó đến nhìn tôi một cái cũng không thèm nhìn mà nói, một phòng 80 tệ, tiền thế chấp 150 tệ, không cần chứng minh nhân dân. Tôi thấy chỗ này cũng không chính quy lắm nhỉ. Thời bây giờ nào còn có chuyện ở trọ không xem chứng minh nhân dân đâu. Vậy chẳng phải là ai cũng đều có thể vào ở sao? Người phụ nữ thấy tôi không tiếp lời bà ta, nâng cao giọng hơn một chút, có ở hay không? Lúc này Triệu Hải Phong lập tức lấy ví tiền ra chuẩn bị trả tiền, ở chứ. Đây, tôi thấy thế bèn ngăn anh ta lại nói, anh không cần trả tiền này, chúng tôi đã đi theo thì sao có thể để anh chi tiền chứ? Triệu Hải Phong cười khà khà ngây ngô nói, không sao, tôi quay về có thể được thanh toán mà. Tôi nghe xong vỗ bờ vai của anh ta, anh nên thanh toán thế nào thì cứ thế thanh toán, nhưng mà tiền này không thể để anh chi, tôi biết việc lần này không dễ dàng, vất vả cho anh rồi. Có gì mà vất vả, nghề tôi làm chính là cái này mà. Triệu Hải Phong nói chất phác. Lúc này người phụ nữ kia ném 2 chiếc chìa khóa cửa đánh dầm một tiếng lên quầy, lầu 2 quẹo trái 201, 202, tự đi đi. Tôi nghe mà giận, các ông là đến đây ở trọ, không phải tới làm con ở cho bà. Xem bản mặt kéo dài như núi Trường Bạch kia của bà ta kìa. Triệu Hải Phong thấy sắc mặt tôi khó coi, bèn kéo tôi đi lên lầu 2, vừa đi vừa nói, các cậu nhất định là lần đầu tiên ở loại nhà nghỉ nhỏ này nên không quen, những chỗ thế này đều như vậy, nào còn có cái gì mà phục vụ với không phục vụ. Đêm hôm khuya khoát cậu tới ở trọ, trong mắt mấy người đó là tới cậu bọn họ, nên sẽ không cho cậu nét mặt tốt đẹp gì. Đừng chấp nhặt với bà ta, chúng ta ở lại có một đêm thôi, không đáng để cậu phải tức giận với bà ta. Cứ như vậy, chúng tôi vừa nói vừa lên lầu 2, kết quả mới vừa đến lầu 2, tôi đã ngửi thấy một mùi mốc khó chịu, nhìn giấy dán tường đã hơi ố vàng trên lầu, tôi thầm nghĩ mình đúng là điên rồi mới có TS. Tôi gật đầu nhận chìa khóa và nói, được, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong chúng tôi từng người vào phòng, đi vào trong phòng nhìn, trên một cái giường đôi không lớn lắm để 2 cái chăn dơ hầy. Đèn trên đầu lại còn là loại bóng đèn dây tóc dùng từ thời xưa. Dưới ánh đèn mờ nhà, chỉ thấy bày biện trong phòng càng cũ kỹ ghê gớm. Không biết còn tưởng rằng đây là chúng tôi xuyên không về những năm 90 của thế kỷ trước chăng. Tôi nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong phòng cả cái buồng vệ sinh cũng không có. Xem ra chỗ này đều dùng chung buồng vệ sinh. Đinh Nhất thấy tôi vừa vào cửa thì không hé miệng nửa lời, bèn cười và nói với tôi, thế nào? Hối hận đã đi áp tải xe cùng với tôi hả? Nếu như cậu đi cùng với bọn họ, giờ này đã nằm trên sofa bằng da thật ở nhà xem phim rồi. Tôi chừng anh ta, anh nhìn lại bộ dạng vui sướng khi người gặp họa này của mình đi. Nếu không phải tôi lo anh một mình không thú vị gì, tôi có thể cùng đi áp tải xe với anh à? Đinh Nhất nhìn tôi một cái, sau đó thở dài nói, được rồi. chỉ có một đêm nay, cậu tạm chấp nhận chút, sáng sớm mai chúng ta đi rồi. Tôi ngẫm lại cũng phải, vì thế ngay cả quần áo cũng lười cởi, nằm lên trên giường chuẩn bị ngủ. Đinh Nhất thấy tôi không cởi quần áo đã đi ngủ, bèn nói với tôi, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, mặc quần áo đi ngủ dễ mơ thấy ác mộng đó. Tôi hừ một tiếng và nói, tôi dán sát vào mấy cái chăn đệm dơ hầy này mới mơ thấy ác mộng đấy. Đinh Nhất cười lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Có lẽ là ăn uống no đủ thì người sẽ hay mệt rã rời. Cho dù ở hoàn cảnh tồi tệ bao nhiêu cũng có thể ngủ. Nhưng lúc tôi đang ngủ say, đột nhiên bị một tiếng nức nở làm bừng tỉnh. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi chính là không phải mình thật sự gặp ác mộng chứ. Kết quả vừa định ngồi dậy đã bị Đinh Nhất bịt miệng lại nói, suýt, bên ngoài có chút không thích hợp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, trên đường gặp Hắc Điếm. Vừa nghe Đinh Nhất nói thế, tôi lập tức tỉnh cả ngủ, bên tai lại vang lên toàn là tiếng nức nở thê thảm. Sao lại thế này? Tôi nhỏ giọng hỏi Đinh Nhất. Đầu tiên anh ta lắc đầu với tôi, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc. Có thể làm Đinh Nhất lộ ra loại vẻ mặt này, nhất định là anh ta nhìn thấy cái gì đó cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đây lòng tôi khó chịu cứ như bị mèo cào, một mặt tò mò Đinh Nhất đến cùng đã nhìn thấy gì, nhưng về mặt khác lại sợ thứ không biết là gì ở ngoài cửa sổ kia. Do dự một lúc, tôi không nhịn được lòng hiếu kỳ đi tới bên cạnh Đinh Nhất nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy dưới đèn đường tối tăm ngoài cửa sổ, một đám người không biết là dạng thế nào đang đi tới đi lui. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ phần lớn đều rất mỏng manh, không biết còn tưởng là buổi tối rời giường vào WC rồi đi lạc đường chăng. Nhưng tôi nhìn kỹ càng cả buổi, vẫn không rõ việc này có gì phải sợ, vì thế nhỏ giọng hỏi Đinh Nhất, bọn họ ở dưới làm gì thế? Không ngờ Đinh Nhất lại dùng sắc mặt lo lắng nói, những người này đang tẩu hồn, chỉ sợ là quán cơm chúng ta ăn vừa nãy có vấn đề. Tẩu hồn? Tẩu hồn là có ý gì? Tôi nghi hoặc hỏi anh ta. Đinh Nhất vừa đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ vừa giải thích cho tôi, tẩu hồn và mộng du không khác gì nhau, nhưng còn nghiêm trọng hơn mộng du nhiều. Đây là tà thuật do người thạo nghề làm ra, chắc là để giết người cướp của. Nói đến đây Đinh Nhất chỉ một ngón tay ra ngoài cửa sổ nói, cậu xem đó là ai? Tôi nhìn theo phương hướng ngón tay của anh ta, thình lình phát hiện Triệu Hải Phong lại cũng ở trong số đó. Tôi thấy thế lập tức cực kỳ giật mình, sao anh ta cũng ở dưới? Đinh Nhất thở dài một hơi nói, thể chất của cậu và tôi đặc thù, lại có vật trừ tà hộ thể, dĩ nhiên sẽ không bị chiêu gọi. Tuy nhiên tài xế giống như Triệu Hải Phong thì khó mà nói. Những người này mệt nhọc điều khiển xe trong thời gian dài, cơ thể dần dần suy nhược, cho nên rất dễ bị tà thuật này rút hồn phách đi. Vậy còn có thể cứu chữa không? Triệu Hải Phong cũng không thể xảy ra chuyện được. Chúng ta còn dựa vào anh ta để lái chiếc xe đông lạnh dưới kia mà. Vẻ mặt tôi căng thẳng. Đinh Nhất nghe thế lắc đầu. Sư phụ không có ở đây, tôi cũng không nói được. Vừa nghe anh ta nói như vậy, trong lòng tôi lập tức hụt hẫng. Đang yên đang lành sao lại gặp loại chuyện này chứ? Thật là xúi quẩy mà. Lúc này Đinh Nhất đột nhiên kéo tôi tránh ra khỏi cửa sổ, sau đó cầm quần áo bên cạnh ném sang nói, mau mặc quần áo vào, chúng ta đi cứu Triệu Hải Phong. Tôi lập tức tròng quần áo lên người, sau đó bám sát theo phía sau Đinh Nhất ra khỏi cửa phòng. Khi chúng tôi đi vào hành lang thì phát hiện cửa mỗi phòng đều là nửa mở ra. Hiển nhiên khách bên trong đều đi loạn ở dưới lầu hết rồi. Đầu tiên hai chúng tôi đi vào phòng 202 mà Triệu Hải Phong ở, lấy quần áo và chìa khóa xe của anh ta. Sau đó chậm chậm đi xuống cầu thang. Trước khi xuống đến tầng 1 Đinh Nhất dặn dò tôi, một hồi nữa nghe thấy ai gọi cũng không được đáp lại, giả bộ không nghe thấy. Phải đi thật sát theo phía sau anh ta. Tôi gật đầu, sau đó thật cẩn thận đi từ từ theo Đinh Nhất xuống dưới lầu. Kết quả mới vừa đi đến tầng 1 đã nghe thấy người phụ nữ lúc nãy nói với kiểu rất mất kiên nhẫn, làm cái gì thế, sao lại xuống hai tên? Nè, hai người đi làm gì đó hả? Có lời dặn dò của Đinh Nhất lúc trước, tôi nhìn cũng không nhìn về phía mụ đàn bà kia, lập tức đi theo Đinh Nhất ra khỏi nhà nghỉ. Đi ra bên ngoài nhà nghỉ xem mới phát hiện những người này đều mỗi người mang vẻ mặt đơ như khúc gỗ, động tác máy móc chuyển động chung quanh một ngọn đèn đường. Vì thế hai chúng tôi bèn từ từ lướt tới bên cạnh Triệu Hải Phong. Lúc này Đinh Nhất đột nhiên giơ tay ném ra một con dao bạc nhỏ, dầm một tiếng đã đập vỡ vụn ngọn đèn đường cổ quái trên đầu kia. Mà mọi người vừa rồi còn trợn mắt ngớ ngẩn lại đột nhiên khôi phục ý thức, cả đám đều mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này Đinh Nhất không nói hai lời đi đến bên cạnh Triệu Hải Phong, lôi anh ta đi về hướng xe đông lạnh. Triệu Hải Phong vừa đi còn vừa hỏi chúng tôi, sao tôi lại chạy ra ngoài này? Không phải tôi đang ngủ trong phòng sao? Lúc này Đinh Nhất nói nhỏ với anh ta, trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh trở lại xe đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Cứ như vậy, tôi và Đinh Nhất lôi Triệu Hải Phong còn mang vẻ mặt ngơ ngác nhanh chóng quay về xe. Kết quả khi chúng tôi khởi động xe rời đi thì thấy chủ tiệm cơm lúc trước tức muốn hộc máu chạy ra. Đáng tiếc gã ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tôi chạy đi. Triệu Hải Phong một hơi lái xe cách xa 4, 50 cây số mới từ từ giảm tốc độ xe xuống. Sau đó mang vẻ mặt như nghĩ lại vẫn còn sợ hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Đinh Nhất không muốn giải thích nhiều như vậy với anh ta, đơn giản nói thẳng với anh ta là quán cơm mà chúng tôi ăn vừa rồi và nhà nghỉ mình ngủ lại kia cùng một ruột, đều là hắc điếm. Nếu chúng tôi không rời khỏi ngay trong đêm, chỉ sợ sẽ bị bọn họ cướp của giết người mất. Triệu Hải Phong nghe xong càng mang vẻ sợ hãi hơn, thậm chí còn nói, cũng may dọc đường này có các cậu đi cùng, bằng không khẳng định là lần này tôi không thể quay về rồi. Đoạn đường còn lại tôi và Đinh Nhất đều mở to hai mắt không dám ngủ, bởi vì quỷ mới biết thằng cha kia có thể thật sự đuổi theo hay không. Rốt cuộc khi nãy Đinh Nhất đã làm hỏng pháp khí hại người của gã rồi. Cuối cùng, ba người chúng tôi đón mặt trời mọc buổi sáng sớm trong bầu không khí căng thẳng. Khi tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời dâng lên từ phía đông, trái tim của tôi và Đinh Nhất đều như được đặt lại vị trí cũ. Bởi vì dù là đồ vật tà ma nhưng chỉ cần gặp ánh mặt trời thì cũng không chống lại nổi. Bởi vì đêm qua không ngủ, đến giữa trưa ba người chúng tôi đã mệt đến sắp không chịu được. Vì lý do an toàn, chúng tôi quyết định đậu xe ở khu phục vụ đường cao tốc. Sau đó chợp mắt một lát, dù sao từ sau nửa đêm ngày hôm qua cũng chạy được một đoạn đường dài rồi. Kết quả chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát như vậy thế mà tôi còn nằm mơ. Trong mơ Chiêu Tài đi đến bên cạnh tôi cười mà không nói. Tôi hỏi chị cái gì chị ấy cũng không trả lời. Chỉ đi vòng quanh tôi vài vòng. Sau đó xoay người rời đi. Tôi giật mình một cái tỉnh lại trên xe. Tưởng tượng đến giấc mơ vừa rồi. Trong lòng tôi lờ mờ hơi bất an. Vì thế tôi bèn lấy di động ra gọi điện thoại cho Chiêu Tài. Kết quả điện thoại đổ chuông cả buổi cũng không có người bắt máy. Đinh Nhất thấy vẻ mặt của tôi không đúng nên hỏi tôi làm sao vậy. Tôi bèn kể lại giấc mơ vừa rồi cho Đinh Nhất. Anh ta nghe xong thì giơ tay xoa bóp đầu tôi và nói, có phải ngủ đến lú người hay không? Một giấc mơ cũng coi là thật. Tôi ngẫm lại cũng phải, có lẽ đây là giấc mơ thôi. Rốt cuộc có một quãng thời gian không gặp Chiêu Tài rồi, mơ thấy chị ấy cũng không kỳ quái. Chị ấy không nghe điện thoại của tôi cũng có thể là do đang bận gì đó. Tôi tự an ủi mình trong lòng. Tuy nói như vậy, nhưng lòng tôi lại luôn không yên tâm. Đoạn đường còn lại tôi đều như mất hồn. Cuối cùng khi xe chúng tôi chạy đến nhà tang lễ mà chị Bạch đã liên hệ sẵn từ trước, tôi bàn giao đơn giản ít công việc, rồi lập tức chạy đến nhà Chiêu Tài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, không thấy hạnh phúc cuối đời. Kết quả vừa đến cửa nhà bọn họ tôi đã nhận được điện thoại của bác sĩ Triệu. Trong điện thoại anh ta nói cho tôi biết hiện giờ Chiêu Tài không tốt lắm, bảo tôi nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến. Tôi nghe xong mà lòng nặng nề, xem ra quả nhiên giấc mơ kỳ quái hôm nay không phải là dấu hiệu gì tốt. Khi tôi vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện Chiêu Tài nằm thì nhìn thấy Chiêu Tài đang cùng bác sĩ Triệu cười nói vui vẻ ở kia. Vừa thấy tôi đầu đầy mồ hôi chạy vào thì vẻ mặt kỳ quái nói với tôi, sao hôm nay em lại có thời gian đến đây? trong khoảng thời gian này không bận ư? Nói xong lại quay đầu hỏi bác sĩ Triệu, anh gọi điện thoại cho nó à? Anh ta hơi xấu hổ gật đầu, cũng không nói gì. Tôi gấp gáp bước đến trước giường bệnh, vừa sờ tay vừa sờ chân chị nói, sao lại thế này? Có chỗ nào không thoải mái ư? Nhưng Chiêu Tài lại vẫn cợt nhả nói với tôi, không sao, chỉ là hôm trước lúc đang chụp ảnh cưới bị té xỉu, chị nói với em cũng không tin được đâu. Bây giờ chụp ảnh cưới mà như đánh giặc ấy, làm chị mệt lử luôn. Xỉu? Bị cái gì mà xỉu mới được chứ? Hôm trước chị xỉu vì sao không gọi điện thoại cho em? Hôm nay vì sao không nhận điện thoại của em? Giọng điệu của tôi hơi vô lễ. Không sao, chỉ hơi thiếu máu thôi, nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Nói xong chị còn nháy mắt với bác sĩ Triệu một chút. Tôi vừa thấy là biết bà chị này đang gạt tôi đây. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chị nói dối là tôi có thể nhìn ra ngay. Hơn nữa biểu cảm rất chi là mất tự nhiên của bác sĩ Triệu, vừa nhìn thì biết ngay là một boy thẳng thắn, không phải người biết nói dối. Lúc ra khỏi phòng bệnh, Chiêu Tài vẫn luôn nháy mắt ra hiệu với anh ta, tôi giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì đến gấp, tôi cũng chưa kịp mua hoa quả gì. Để phòng ngừa một hồi nữa bị chị bới móc, nên tôi dự định trước tiên ra ngoài bệnh viện mua giỏ trái cây, cũng nhân cơ hội hỏi bác sĩ Triệu một chút rốt cuộc chuyện là như thế nào. Ra khỏi tòa nhà chính của bệnh viện, tôi hiếm được nhìn thấy bác sĩ Triệu lại lấy ra một điếu thuốc tự châm lửa. Chẳng lẽ bọn họ làm bác sĩ mà không biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe sao? Nhưng xem vẻ mặt u sầu kia của anh ta, tôi khẳng định 100%, bệnh của Chiêu Tài tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là thiếu máu như vậy. Tôi lấy điếu thuốc vừa châm từ trong tay anh ta, sau đó cũng rít sâu một hơi rồi nói đi, sao lại thế này? Vì sao chị ấy lại bị ngất? Bác sĩ Triệu thấy thuốc lá trong tay bị tôi đoạt đi rồi, bèn rút ra một điếu khác châm lửa tiếp, sau đó cũng rít mạnh một hơi rồi mới nói với tôi, thật ra gần đây cô ấy vẫn hay đau đầu, cũng trách tôi không chú ý, do lúc trước mỗi lần cô ấy tới tháng đều sẽ có tình trạng thiếu máu lên não, nên lúc ấy tôi không quá để ý, chỉ nghĩ trở về rồi mua ít thực phẩm bổ máu để nấu cho cô ấy ăn bồi bổ. Tuy nhiên, hôm trước, ngay lúc chúng tôi chụp ảnh cưới, cô ấy lại đột nhiên té xỉu. Tuy rằng được tôi cấp cứu, cô ấy chỉ hôn mê 2-3 phút, nhưng với trực giác là bác sĩ của mình, tôi lập tức cảm thấy có chuyện. Sau đó tôi đưa cô ấy tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, hôm nay đã có kết quả rồi, cho nên tôi mới gọi điện thoại cho cậu. Vấn đề là gì? Tôi lo lắng sốt ruột hỏi, chỉ thấy hốc mắt của bác sĩ Triệu đỏ lên là khối u thần kinh đệm não. Khi nghe bác sĩ Triệu nói ra những lời này, tôi có cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, tiếp theo tôi phải ngưng một lúc mới khôi phục lại bình thường. Chắc chắn chưa? Có khả năng khám sai không? Tôi dè dặt hỏi. Bác sĩ Triệu tuyệt vọng lắc đầu nói, đã chẩn đoán chính xác. Hơn nữa tôi cũng tìm giáo sư hướng dẫn của mình xem thử, là u thần kinh đệm não rất điển hình. Đó là u lành tính hay là ác tính? Tôi ôm một tia may mắn hỏi thử. Nhưng câu trả lời của anh ta lại khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Xem từ vị trí, độ lớn nhỏ và tốc độ phát triển của khối u, đã có thể xác định là ác tính. Lúc ấy tôi cảm thấy trong đầu trống rỗng, không biết bản thân nên làm như thế nào. Có thể làm thế nào đây? Vì thế tôi chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, tay cố sức vò đầu tóc của mình, muốn nghĩ được một lối ra trong tình trạng khốn đốn tuyệt vọng này. Tôi cố hết sức làm cho suy nghĩ của mình rõ ràng một chút, tính toán xem trong ngân hàng mình còn bao nhiêu tiền, bán nhà đi có thể lấy được bao nhiêu tiền. Từng đó tiền dùng để chi trả cho tiền thuốc men của Chiêu Tài chắc là không có vấn đề, nhưng vấn đề là chị ấy có thể kiên trì đến khi tất cả số tiền đó được xài hết luôn hay không. Lúc này di động của tôi vang lên, tôi thấy là của Đinh Nhất gọi đến. Nhất định là anh ta thấy tôi vội vàng đi mất cho nên gọi điện thoại xem thử bên phía tôi có chuyện gì hay không. Nhưng bây giờ tôi chẳng có lòng dạ nào nghe điện thoại của anh ta, vì thế bấm từ chối. Sau đó tiếp tục tính toán trong lòng. Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề, vì thế ngẩng đầu hỏi bác sĩ Triệu, chị ấy có biết không? Bác sĩ Triệu gật đầu nói, biết, cô ấy còn bảo tôi đừng nói cho cậu, cô ấy thật sự rất kiên cường. tôi nghe anh ta nói như vậy thì sụp đổ ngay lập tức. Tôi hét lớn với bác sĩ Triệu, chị ấy kiên cường cái dám ấy. Khi còn nhỏ tay bị kim đâm phải cũng khóc cả một ngày. Trường học sắp xếp làm vườn ươm giống, chị ấy có thể hồi hộp từ trước đó cả tuần. Chị ấy vừa sợ đau, vừa sợ khổ, lần trước bị bệnh, nếu không phải vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nói không chừng ngày nào cũng đều kêu đau với tôi. Tiền tôi có, tôi thực sự có tiền, không đủ tôi lại đi kiếm, có thể đừng để chị ấy phải chịu tội không, đừng để chị ấy chịu khổ. Sau khi nói xong, tôi ngồi bệt trên mặt đất bắt đầu gào khóc. Chị ấy là người thân duy nhất trên đời này của tôi không thể để chị có chuyện, càng không thể để chị cứ vậy mà chết. Nhất định có cách, đúng, khẳng định sẽ có cách mà. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên đứng lên, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt một lượt, sau đó túm chặt lấy bả vai của bác sĩ Triệu nói cho tôi biết phương án điều trị của các anh. Đừng dùng thuật ngữ chuyên nghiệp gì đó với tôi, nói tiếng người đơn giản chút để tôi có thể nghe hiểu là được. Nhưng cả khuôn mặt bác sĩ Triệu lại đầy thống khổ. Tôi đã hội chẩn cùng mấy chuyên gia ung thư trong bệnh viện, bọn họ đều cho rằng đã không còn cần thiết phải phẫu thuật nữa. Phắc, cái gì gọi là không cần thiết làm phẫu thuật nữa? Chẳng lẽ để chị ấy chờ chết sao? Tôi kích động nói, vừa rồi còn coi như bình tĩnh, thế nhưng khi bác sĩ Triệu nghe tôi nói vậy cũng bị kích động. Chẳng lẽ cô ấy chết tôi không đau khổ sao? Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết hôn rồi. Tôi cũng không hiểu vì sao ông trời phải đối xử với mình như vậy. Càng không rõ vì sao phải đối xử với cô ấy như vậy. Không phải nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao? Vì sao tôi không thấy được hạnh phúc cuối đời của cô ấy? Vì thế buổi tối hôm ấy, hai người lớn già đầu chúng tôi cứ ôm đầu khóc giống ở bên cạnh bồn hoa của bệnh viện. Người qua đường đều kỳ quái nhìn. Sau đó vẫn là bác sĩ Triệu gọi điện thoại cho Đinh Nhất, bảo anh ta đến đón tôi về trước. Với tâm tình lúc đó sao tôi có thể ngoan ngoãn về nhà. Vì thế Đinh Nhất lại đưa tôi đến một quán bar hoạt động 24 giờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 366, cầu cứu Đông Bắc. Buổi tối hôm đó tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu. Ký ức cuối cùng chính là lôi kéo Đinh Nhất liên tục kể những chuyện hồi còn nhỏ giữa tôi và Chiêu Tài. Sáng sớm hôm sau, tôi từ từ ngồi dậy trên giường, đầu đau muốn nứt ra. Ngẩn ngơ cả buổi mới thấy rõ hóa ra là ở trong nhà mình. Dưới giường, một âm thanh ngắt ngang suy nghĩ của tôi. Hóa ra là Kim Bảo được Đinh Nhất đón về từ nhà của mẹ Đậu Đậu. Có thể là rất lâu không gặp nên hơi xa lạ. Cũng có lẽ là bị bộ dạng uống quá chén của tôi ngày hôm qua dọa nên Kim Bảo không thể hiện ra sự nhiệt tình cho lắm. Nhưng cuối cùng cũng không có vứt bỏ mà yên lặng canh giữ ở đầu giường tôi. Tôi duỗi tay vẫy nó lên giường, cho nó ngửi mùi trên tay mình. Khi ấy tên nhóc này mới ngoe ngoẩy đuôi mấy cái. Lúc này tôi nghe thấy âm thanh cửa mở truyền đến từ phòng khách, hẳn là Đinh Nhất về tới. Vì thế tôi kéo thân thể nặng nề đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy anh ta một tay xách bữa sáng, một tay xách thức ăn chó của Kim Bảo. Kim Bảo thấy Đinh Nhất đến liền vô cùng nhiệt tình, đương nhiên cũng có khả năng nguyên do là vì trên tay anh ta xách theo thức ăn cho nó. Đinh Nhất thấy tôi đã tỉnh thì cười và nói với tôi, lại đây ăn sáng đi. Nói thật, tôi chẳng có chút khẩu vị nào, nếu mọi chuyện ngày hôm qua đều chỉ là một cơn ác mộng thì tốt quá. Như vậy sau khi tỉnh mộng, tất cả bất hạnh đều sẽ biến mất không thấy. Đinh Nhất thấy tôi ngây ngốc nhìn bữa sáng, bèn đẩy nhẹ tôi một chút nói, bây giờ cậu không thể để tinh thần sa sút quá vào thời điểm này được, bằng không sẽ càng thêm ảnh hưởng đến cảm xúc của Chiêu Tài. Nếu chị ấy không muốn cho cậu biết, vậy ở trước mặt chị ấy, cậu cứ giả vờ không biết đi, như vậy có lẽ tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhõm hơn. Tôi biết Đinh Nhất nói không sai, tôi nhất định phải phấn chấn lên. Nghĩ đến đây, tôi bèn cầm một cái bánh quẩy lên liều mạng nhét vào trong miệng. Kết quả chưa ăn được hai miếng đã cảm giác hơi mắc nghẹn, lại vội uống một hớp lớn sữa đậu nành để nuốt trôi xuống. Sau khi ăn xong bữa sáng tôi gọi điện thoại cho chú họ, đem tình huống hiện giờ của Chiêu Tài kể lại đơn giản cho chú ấy. Nhưng trong điện thoại tôi nghe ra, chú họ dường như không hề thấy ngoài ý muốn, như là đã sớm biết sẽ có kết quả này. Chú họ, có phải chú biết điều gì không? Bệnh của Chiêu Tài lần này rất nghiêm trọng, nếu chú biết điều gì có thể nói cho cháu hay không? Tôi cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình và nói. Chú họ vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói với tôi, trước tiên cháu sắp xếp công việc bên chỗ Chiêu Tài xong đi, sau đó hết thảy mọi chuyện chờ cháu tới nhà chú rồi sẽ nói tỉ mỉ. Tôi vừa nghe thì biết chuyện của Chiêu Tài không đơn giản như vậy, có lẽ chú họ thực sự có cách giữ mạng cho chị ấy. Trưa hôm đó tôi đến ngân hàng làm một tấm thẻ, sau đó rút một khoản tiền chuyển vào đó. Tiếp theo lại mua một ít đồ ăn vặt ngày thường Chiêu Tài thích ăn đi bệnh viện thăm chị ấy. Khi tôi bước vào phòng bệnh của bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy y tá đo nhiệt độ cơ thể cho chị. Chiêu Tài nghe tiếng từ cửa nên ngẩng đầu nhìn, phát hiện là tôi đi đến, liền cười nói với tôi, úi cha, biểu hiện rất tốt đó, lần này thế mà lại biết không đến tay không. Tôi bĩu môi, đã nằm viện còn mãi nghĩ đến ăn. Cũng may em biết chị thèm ăn, bằng không đến tay không lại bị chị quở trách. Nói xong tôi để đồ ăn vặt trong tay lên trên giường, nè, ăn đi, đừng kén chọn nữa đó. Chiêu Tài nhận túi, mặt mày hớn hở lục tìm món mình muốn ăn bên trong. Lúc này bác sĩ Triệu vừa hay đẩy cửa bước vào, thấy tôi đã tới thì gật đầu nói, tới rồi à. Ừm, hôm nay cũng không có việc gì, cho nên lại đây xem. Nói xong tôi ra hiệu bằng mắt cho bác sĩ Triệu, ý bảo anh ta đi cùng tôi ra ngoài một chuyến. Bên ngoài phòng bệnh, tôi móc thẻ ngân hàng trên người ra đưa cho anh ta. Trong thẻ này có 50 vạn, anh cầm trước, nếu không đủ anh lại nói với tôi. Không nghĩ tới anh ta lại giơ tay nhẹ nhàng đẩy thẻ ngân hàng trở về và nói, Chiêu Tài là vợ chưa cưới của tôi, tiền thuốc men của cô ấy tôi sẽ chi trả. Tôi nghe xong thở dài, tôi biết bác sĩ các anh kiếm được nhiều tiền, nhưng đó cũng là tăng ca không biết ngày đêm, chịu đựng hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác mà có được. Tiền của tôi làm ra dễ, anh cứ cầm đi. Tiền của anh để chờ tương lai Chiêu Tài hết bệnh rồi, hai người còn phải dùng chi tiêu hàng ngày nữa chứ. Lại nói nữa, hai người còn chưa có đăng ký kết hôn đâu, tôi mới là em trai ruột của chị ấy. Tôi không chi tiền thì ai chi tiền? Nghe lời, cầm lấy. Bác sĩ Triệu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhận lấy tấm thẻ kia. Còn nữa, việc này đừng nói cho Chiêu Tài biết, bằng không chị ấy sẽ phát hiện tôi biết. Tôi lại bổ sung thêm một câu. Bác sĩ Triệu gật đầu nói, tôi biết rồi, còn có phương án điều trị cụ thể chúng tôi đã xác định xong. Bắt đầu từ ngày mai Chiêu Tài sẽ phải tiếp nhận xạ trị. Đây coi là điều trị cẩn thận ư? Tôi ngờ vực hỏi. Bác sĩ Triệu suy nghĩ và nói, trong tình huống không thể giải phẫu, đây là phương pháp điều trị thông thường nhất. Tôi nghe xong gật đầu, được, về mặt này anh là người có tiếng nói, chắc chắn là biết cái gì tốt nhất đối với Chiêu Tài. Qua mấy ngày nữa tôi phải về Đông Bắc một chuyến, trong khoảng thời gian này Chiêu Tài phải nhờ vào anh rồi. Nói cái gì thế, cô ấy cũng là vợ của tôi mà. Giọng điệu của bác sĩ Triệu có chút không vui. Tôi thấy thế thì vỗ bả vai anh ta, được rồi. Có những lời này của anh tôi có thể yên tâm đi rồi. Khi rời khỏi bệnh viện tôi gọi điện thoại cho chú Lê, sau đó nói đơn giản về bệnh tình của Chiêu Tài, còn nói thêm với chú ngày mai tôi phải về quê nhà Đông Bắc một chuyến. Trong điện thoại, chú Lê suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, hay là để Đinh Nhất đi cùng cháu đi. Trạng thái hiện giờ của cháu chú không yên tâm lắm. Tôi nghe xong thấy trong lòng ấm áp. Cháu không sao. Vẫn nên để Đinh Nhất ở lại đi. Bên cạnh chú không có một người nào cháu cũng không yên tâm. Và lại, cháu về Đông Bắc bên ấy không phải còn có chú họ đấy ư? Sau khi cúp điện thoại, tôi đi đặt vé máy bay sớm nhất đến Cáp Nhĩ Tân. Sau đó về nhà thu dọn một ít quần áo mang theo người, chuẩn bị ngày hôm sau trở về nhà chú họ ở Đông Bắc. Đinh Nhất thấy tôi quyết tâm muốn tự mình đi, bèn dặn dò gặp chuyện phải bình tĩnh, gặp nguy hiểm đánh không lại thì chạy. Tôi nghe mà lòng cảm thấy buồn cười, tôi đây là về Đông Bắc tìm chú họ giúp đỡ, anh nói cứ như là về Đông Bắc tiêu diệt thổ phỉ ấy. Đinh Nhất thấy tôi không đem lời nói của anh ta để ở trong lòng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đi ra ngoài cẩn thận một chút không thừa, chẳng lẽ cậu đã quên chuyện chúng ta gặp phải ở Hà Nam kia sao? Đúng nha, anh ta không nói tôi cũng quên mất, lúc ấy chúng tôi cứ thế bỏ chạy, đoán chừng sau đó gã kia sẽ hận chúng tôi đến chết. Nếu như về sau gặp lại, kiểu gì cũng phải tìm chúng tôi gây phiền phức là cái chắc. Nghĩ đến đây tôi xoa lên mặt mình, anh xem tôi có cần phải đổi một khuôn mặt khác hay không nhỉ? Đinh Nhất nghe thế tức giận nói, nếu như cậu không sợ cảnh sát xem cậu thành tội phạm truy nã bắt đi, cậu cứ đổi đi. Đùa giỡn thì đùa giỡn, Đinh Nhất vẫn không quên dặn dò tôi, trên máy bay không thể mang dao thép theo. Cậu tới nhà chú họ rồi thì lấy địa chỉ nhà chú ấy, đến lúc đó tôi gửi cho cậu qua đường bưu điện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, nghịch thiên sửa mệnh. Sáng sớm hôm sau, tôi ngồi máy bay đến Cáp Nhĩ Tân trước. Thời gian không đến 2 tiếng, máy bay đã đáp xuống sân bay Thái Bình của Cáp Nhĩ Tân. Sau đó tôi lại đổi sang đi xe buýt mới đến nhà chú họ. Vẫn là dáng vẻ như cũ, chú họ biết tôi sẽ đến nên ở đầu thôn chờ tôi từ sớm. Trong nháy mắt nhìn thấy chú họ, tôi lại có cảm giác muốn khóc. Tôi đi vội vàng, cũng không nghĩ tới thời tiết Đông Bắc lạnh lên nhanh như vậy. Vừa mới hết tháng nóng nhất vài ngày mà cũng đã cảm giác hơi lạnh lẽo. Thím họ thấy tôi ăn mặc mỏng manh thì quở trách tôi ra cửa cũng không biết xem dự báo thời tiết. Nếu là bị cảm rồi thì ai gánh? Tôi ngây ngô cười hà hà nói, cũng đã tới được nhà chú thím rồi, sao chú thím có thể để cháu bị đông lạnh cảm mạo chứ? Thím họ thấy tôi không hăng hái bằng lần trước tới đây, bèn hỏi có phải tôi lo lắng cho bệnh của Chiêu Tài hay không. Tôi gật đầu nói, bệnh này cũng không phải là giỡn chơi, nếu chuyển biến xấu có thể không qua được năm sau. Thím họ nghe thế thì giật mình, mẹ ơi, nghiêm trọng như vậy à? Tôi gật đầu, sau đó nói với chú họ đang đứng dưới sàn bận rộn thêm củi lửa vào lò sưởi, chú họ, chú cũng đừng giấu cháu, cháu biết lúc trước nhất định chú đã từng tính qua cho Chiêu Tài, hẳn là không phải mệnh cách này mà. Lần đó chị ấy hôn mê sâu tỉnh lại không phải nên là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao? Sao lại thành như bây giờ chứ? Chú họ nghe thế thì buông củi lửa trong tay xuống, sau đó thở dài nói, trong số mạng của Chiêu Tài quả thực là có một cái tử kiếp. Lần trước hôn mê một thời gian lâu như vậy chú vốn tưởng rằng coi như là thoát nạn rồi, nhưng không ngờ hóa ra đó chỉ là bắt đầu.